Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4568, Phật Thủ Quả 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe này vấn đề, Đại Thanh Hoa cười khổ gia tăng. Chư vị, Phật Thủ Quả không có bị người cướp đi, như ngươi chốt tạm dừng. Đại Thanh Hoa khuôn mặt hiện lên một mặt dãy giụa chi sắc, thực mau, liền phun ra một hơi. Thật không dám giấu giếm, nếu là mấy trăm năm trước, các ngươi đánh thắng ta, đưa ra yêu cầu này, ta có thể thỏa mãn các ngươi, nhưng hôm nay, chỉ sợ không được. Lời này vừa nói ra, mấy người cùng kêu lên hỏi. Vì cái gì, từng ấy năm tới nay, các giới nhân tộc vì lèn vào tàng bảo địa, dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền tính là vào tàng bảo địa người, vì đoạt bảo, không từ thủ đoạn. Nói tới đây, Đại Thanh Hoa có khắc sở chỉ mà ngó mắt còn mốc lăng lăng mà ngã ngồi trên mặt đất nữ nhân, cùng với biểu hiện xấu hổ béo nam tử. Sau đó, nó tiếp tục nói, Phật Thủ Quả vốn là ta trấn thủ bảo bối, chính là trí thuần linh thánh chi vật. Nhiều năm qua, hấp thu tàng bảo địa chủ nhân lưu lại hơi thở. Nhưng mà, nhân tộc vì đoạt bảo đem nơi này làm đến chướng khí mù mịt, đủ loại dơ bẩn thủ đoạn ùn ùn không dứt. Không biết khi nào bắt đầu, Phật Thủ Quả cũng dính vào ô khí, không hề thuần thánh. Cái này không hề thuần thánh là có ý tứ gì? Mặc Liên Thành suy tư, khó hiểu hạ hỏi. Đại Thanh Hoa con mắt nhìn về phía hắn, mặt chữ thượng ý tứ, dính vào ô chọc thánh vật, không hề thánh khiết. Nói tới đây, Đại Thanh Hoa hung áp mà phun ra một câu. Này hết thảy đều là đã bái nhân tộc ban tặng. Mộ gia không cho là đúng, nhưng Tần Lĩnh đám người lập tức chân chó mà đứng ra bác bỏ. Thiết, sự tình đều là tính hai mặt, một cái bàn tay đánh không vang. Các ngươi muốn phụ trách thủ bảo bối, chúng ta muốn tiến vào tầm bảo, ai đều không có sai. Chính là, hơn nữa, các ngươi không phải cũng là đối nhân tộc tiến hành rồi tàn nhẫn giết chóc, thậm chí cắn nuốt. Ngươi nói này đó quan chúng ta chuyện gì? Chúng ta là lần đầu tiên tới, mấy cái gia hỏa giống như lười biếng mà, nhưng là thần thái sắc bén. Đại Thanh Hoa không cam lòng yếu thế mà biện giải. Ban đầu, tàng bảo địa đối nhân tộc khảo nghiệm, chỉ là khảo nghiệm phẩm đức, tính tình, sau lại bởi vì nhân tộc tham lam cùng với tàn khốc, sự tình phía sau đại gia mới có thể vi phạm chủ nhân ý nguyện. Chúng ta cũng là bị buộc đến rơi vào đường cùng, mới làm ra phản kích. Liền tính nó nói sự thật cũng không được đầy đủ là nhân tộc trách nhiệm. Chỉ là dưới loại tình huống này, ai đúng ai sai, cũng không quan trọng. Quan trọng là như thế nào bắt được Phật Thủ Quả. Như thế cân nhắc, Mặc Liên Thành đạm nhiên mà nói tiếp. Mặc kệ như thế nào, người nói cho chúng ta biết, Phật Thủ Quả ở nơi nào. Nghe nói Mộ gia dò hỏi, Đại Thanh Hoa cười nhạo nói. Ta giúp các ngươi mở ra Phật Thủ Quả nơi ở, chỉ là, trước đó ta cần thiết nói cho các ngươi, Phật Thủ Quả lây dính ô chọc chi khí, không đơn thuần chỉ là ngăn không thích nhân tộc tới gần, chính là vẫn luôn trấn thủ nó ta, cũng không bị hoan nghênh. Nó lời này, nói hàm xúc, nhưng là khúc đàn nhi bọn người đọc minh bạch. Đại Thanh Hoa ý tứ, tới gần Phật Thủ Quả liền sẽ có nguy hiểm. Nhưng là, trước không nói đây là thế gian hiếm thấy độc nhất vô nhị bảo bối, chỉ bằng vào, nó là thánh đàn lão đại đắp nặn thân thể tài liệu chi nhất, nơi đó cho dù có đầm rồng hang hổ, bọn họ cũng không hề do dự lao tới. Khúc đàn nhi chờ gật gật đầu, Đại Thanh Hoa mới nói, như thế, chư vị, theo ta đi đi, nó nói ra này một câu, sau đó, nhìn mắt bên người xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa, trải qua vừa rồi một hồi không lớn không nhỏ chiến đấu, đã bị hủy. Chỉ có xe ngựa đằng trước hai đầu thú tộc, bị kinh, lại như cũ ngoan ngoãn mà lưu thủ tại chỗ. 4571, cách chương.